Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 395, chương 2835, xa nhau phần 3. Cái này cũng được. Diệp Thiếu Dương tâm thần hoảng hốt, đứng dậy, nghĩ đến tối hôm qua, đi đến hỏi nàng. Vậy cô, tối hôm qua... Tốt, đã coi như xong đi. Chu Tĩnh Như cười cười, không cho hắn nói nữa. Nàng lại khôi phục dáng vẻ lại như bình thường. Ngày này, Diệp Thiếu Dương đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, nghe được nữ cảnh quan kia, chính là Lưu Kỳ. Trước đây hắn cùng một chỗ bị pháp trận hút vào, cùng lúc cũng theo ra, đang ở bệnh viện tiếp tục kiểm tra. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện xảy ra rõ ràng. Sau đó trên tờ khẩu cung ký tên, nghĩ đến điều gì rồi hỏi. Hồ sơ này sẽ không công khai chứ? Đương nhiên, chính là thủ tục thôi. Chuyện này sau này cũng không có nhắc đến. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Vậy tốt rồi, bất kể dạng nào chỉ cần có thể kết án là được. Cảnh sát kia liền tiễn hắn rời đi. Trở về khách sạn, Diệp Thiếu Dương và Lão Thu cùng với mấy pháp sư địa phương gặp nhau, biết được mọi người của Long Hồ Sơn đã đi, tất cả cùng nhau ăn một bữa cơm. Diệp Thiếu Dương cùng đồng ý với tiểu đồng bọn là thống nhất rời đi. Chu Tĩnh Như giúp bọn họ đặt vé máy bay, bởi vì Trần Duyệt không có thẻ căn cước lại khá là phiền toái. Cũng may là có Chu Tĩnh Như, nàng giải quyết cho Trần Duyệt chuyện vé máy bay. Sau đó một đoàn người cùng đi qua trạm cửa soát vé mà lên máy bay. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe thấy Chu Tĩnh Như gọi mình, quay đầu nhìn, nàng đang đứng ở cổng kiểm an, hai tay bắt chéo sau lưng, cười nhìn hắn. Này, sao muội lại không đi? Muội muốn xuất ngoại một chuyến, một thời gian ngắn sẽ trở về, dứt khoát là ở đây bay đi luôn nữa. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm không đúng, nhưng nàng cũng có lý do, chẳng còn cách nào phản bác. Chu Tĩnh Như hướng hắn vẫy tay, bảo trọng Thiếu Dương ca, cả mọi người nữa. Cả đoàn cùng đều tạm biệt nàng. Này, muội chú ý an toàn đó. Muội biết, các người nhanh đi đi. Đoàn người bắt đầu lên bậc thang đi vào trong. Diệp Thiếu Dương còn đứng ở cửa, nhân viên công tác bắt đầu thúc giục hắn. Thiếu Dương ca, huynh nhất định phải nhanh lên, muội sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Chu Tĩnh Như dùng sức hướng hắn vẫy tay. Diệp Thiếu Dương bị nhân viên công tác thúc giục đi vào. Lời đến miệng, đằng sau đột nhiên nghe thấy tiếng của Chu Tĩnh Như hò hét. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng. Cuối cùng nhìn thấy nàng, quần áo jean hồng nhạt, ống tay áo lông, giày thể thao, trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai, thập phần giống như là người phụ nữ năng động, chuẩn bị giống như muốn đi xa vậy. Sau đó hắn bị đẩy lên cabin. Một cảm giác không rõ xông lên đầu Diệp Thiếu Dương rồi xoáy sâu vào trong lòng. Hắn đi về chỗ ngồi, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Chu Tĩnh Như. Thế nhưng không được, lại nhắn tin cho nàng cũng không có hồi đáp. Về sau máy bay cất cánh cũng không được phép cầm điện thoại trên tay. Cho đến khi về đến Thạch Thành, máy bay hạ xuống, hắn khẩn trương mở điện thoại di động. Chu Tĩnh Như mới nhắn tin lại. Thiếu Dương ca, muội đi đây, muội đi du học châu Âu, khả năng mấy năm cũng không quay về nước. có thể là vĩnh viễn không quay về đâu. Muội yêu huynh nhưng không thể ở lại bên cạnh huynh. Muội muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Muội sẽ đổi số điện thoại di động, huynh đừng có liên hệ. Muội sẽ gửi bưu thiếp cho huynh, chúc tất cả mọi người mạnh khỏe. E rằng muội sẽ luôn luôn yêu huynh, mãi mãi yêu huynh. Chuyện không thể quên được như vậy, thật sự là nhớ kỹ đã từng có một người như vậy. Con mắt của Diệp Thiếu Dương ướt ướt, cũng không nhìn rõ những chữ viết trên màn hình. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà Chu Tĩnh Như mỉm cười vẫy vẫy tay mình. Ta đương nhiên sẽ không quên muội, bởi vì muội sẽ một mực ở trong lòng của ta. Mặc dù cũng không buông bỏ được, Diệp Thiếu Dương cũng rất vui mừng vì sự lựa chọn của Chu Tĩnh Như. E rằng thời gian trôi qua nàng sẽ từ từ quên mình, sau đó gặp một ai có thể cùng nắm tay nàng cho đến khi về già. Chỉ mong rằng như vậy. Tạ Vũ Tình ở phi trường tiễn mình, đây chính là để lại cho hắn một dấu ấn. Chu Tĩnh Như vừa đi lại nhìn thấy Tạ Vũ Tình, nghĩ đến bọn họ cũng giống nhau vậy. Diệp Thiếu Dương có điểm hổ thẹn, cảm giác mình chung quy là phải làm một điều gì đó. Hắn không nói gì với bất kỳ ai. Chuyện Chu Tĩnh Như một đi không trở lại, Lão Quách cũng đi rất lâu, lập tức vội trở về gặp vợ. Diệp Thiếu Dương mang theo đoàn người về nhà. Trong nhà rất lộn xộn, phòng ngủ ở trên khung cửa cũng chẳng còn cái gì cả. Tạ Vũ Tình đem hắn kéo vào phòng, đem Diệp Thiếu Dương giả mạo kia kể lại một lần. Diệp Thiếu Dương mặc dù đã nghe Thu Ánh và Lâm Tam Sinh kể, nhưng lúc đó cũng không biết chi tiết. Bây giờ nghe đến chi tiết này thì cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vậy cô không có sao chứ? Hắn không có khi dễ cô chứ? Diệp Thiếu Dương hỏi Tạ Vũ Tình. Khi dễ ta làm gì? Hắn muốn giả bộ thành ngươi đó, tại sao lại muốn khi dễ ta? Nói xong đột nhiên hiểu ra điều gì, chừng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Được thật, coi như là ngươi thật thì ta cũng không để ngươi chiếm tiện nghi đâu. Diệp Thiếu Dương đến lúc này mới yên tâm, qua qua mới nói. Lão đại, người thật là may mắn. Diệp Thiếu Dương giả mạo kia không có hủy hoại danh tiếng của người. Vạn nhất hắn đi khắp nơi phạm tội, hoặc là ấy cởi trần cởi chuồng chạy ra đường tòng ngồng, người ta sẽ nghĩ rằng đó là người đó. Tạ Vũ Tình bật cười. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguyết nó một cái. Này thằng thần kinh. Cùng một chỗ ăn cơm, sau đó Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ mà đi. Trần Duyệt ở lại. Cũng may là Diệp Thiếu Dương ở trong nhà có nhiều phòng, sắp xếp cho nàng một gian phòng. Diệp Thiếu Dương chuẩn bị một chút, lúc chạng vạng thì liên lạc với Lão Quách. Lúc đầu muốn bảo lão bổ sung thêm pháp dược. Lão Quách ở nhà nghe điện. Quách đạo tẩu đại tẩu giật lấy điện thoại, không muốn lão đi ăn cơm. Quách đại tẩu kia rất nhiệt tình, Diệp Thiếu Dương cũng không thể làm gì khác hơn là qua bên đó. Sau khi gặp mặt, Quách đại tẩu trước sau như một, thân thiết. Diệp Thiếu Dương lại có chút ngượng ngùng. Dù sao lão Quách đi lâu như vậy cũng khó mà giải thích với bà ấy. Quách đại tẩu ngược lại cũng không để ý một chút nào cả. Chỉ cần ngươi ổn là được, ta quản hắn đi đâu. Lão phù thề, hài tử thì không ở cạnh, ta mỗi ngày ở bên cạnh lão ấy cũng chẳng làm gì, còn phải nấu cơm cho cái lão đó. Quách đại tẩu nghiêng nghiêng nhìn Lão Quách. Thiếu Dương, ta đã nói với đệ rồi, ta là cố gắng chịu đựng ở chung với lão ấy, nhưng mà vẫn còn tốt hơn khi trước. Chung quy là lão chỉ thích xoa bóp, đến mấy cái tiệm massage. Hiện tại cũng không đi lên thiên nữa rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu liên tục, quay đầu nhìn Lão Quách, một bộ dáng như là chút được gánh nặng. Ở nhà Lão Quách ăn sủi cảo, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách vào tửu điếm. Lập tức nhìn thấy đủ các loại pháp dược, liền chất đầy một ba lô rồi thắng lợi trở về. Lão Quách tiến hắn ra bắt xe, trên đường có căn dặn. Trở về mà chị dâu hỏi đệ thì đệ nói ta đến chỗ đệ để hỗ trợ nha, làm gì cũng được, dù sao chỉ cần nói là ta ở chỗ đệ, nhớ kỹ nghe chưa. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn lão. Vậy huynh thực ra đi đâu? Đi massage đó. Lão Quách cười hăng hắc. Con mẹ nó, Huỳnh thật sự là tử tế đàng hoàng, là mát xa thật mà, mát xa của người mù đó. Đệ nghĩ cái mẹ gì vậy? Không tin thì đệ đi cùng ta xem. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không đi, chửi lão vài câu, sau đó đi ra đường. Lúc chờ xe, lão Quách hỏi: "Ai, tiểu sư đệ, người biết Sơn Hải Ấn ở đâu không?" "Đệ nói bao nhiêu lần rồi, đệ thật sự không biết." "Đệ suy nghĩ cho kỹ vào, rất nhiều người đều muốn tìm nó. Thật sự nó là một bảo bối đó." Chương 2836: Thân phận không rõ, phần 1. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lúc này xe đã tới, hắn lên xe rời đi. Quay lại trong nhà, mở phòng vệ sinh ra, Diệp Thiếu Dương tò mò đi vào, thấy Qua Qua đang loay hoay nghịch máy nước nóng. Trần Duyệt đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì có điểm lúng túng. "Là mẹ ta muốn tắm, nhưng mà người không quen dùng cái này, ta giúp mẹ làm một chút." Qua Qua giải thích. Diệp Thiếu Dương quay người vào nhà, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại quay lại phòng vệ sinh hỏi Trần Duyệt: "Này, cô không phải nói ngoại trừ thân thế thì tất cả những thứ gì cô đều biết sao?" "Đúng, những thứ là nhà lầu, ô tô ta đều đã thấy, nhưng mà ta chưa dùng qua vật này bao giờ." Trần Duyệt chỉ vào cái máy nước nóng mà nói: "Ai, máy nước nóng cũng chưa từng dùng qua sao? Ngay cả mình trước đây ở trên Mao Sơn đều đã trang bị máy nước nóng năng lượng mặt trời. Lẽ nào nàng ở một cái nơi so với Mao Sơn còn lạc hậu hơn? Quả thực là không dám tưởng tượng." Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương cũng thử liên hệ với Chu Tĩnh Như, kết quả cũng không có tin nhắn, gọi điện thì điện thoại cũng không thông. Vừa nghĩ tới thời điểm chia tay nàng vẫy tay, Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng khó chịu, không thể làm gì khác hơn là đi thổ nạp, mượn cái đó để giải quyết tâm địa phiền muộn. Thổ nạp mấy chu thiên, cảm giác là thực sự cũng dễ chịu hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy nghĩ sự tình tương lai, bất chi bất giác nghĩ đến Trần Duyệt. Chuyện đầu tiên đương nhiên biết rõ thân phận của nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, thật đúng là một biện pháp. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liên lạc cho Tạ Vũ Tình, đưa ra ý kiến của mình. "Này, người nghĩ muốn tìm tư liệu hộ tịch về nàng sao? Thật sự là nàng chưa chắc đã tên là Trần Duyệt. Dù là tên thật thì tên này cũng quá là phổ thông. Không biết là toàn quốc có biết bao nhiêu người như vậy?" Tạ Vũ Tình giải thích. "Nói như vậy là không có biện pháp sao?" Tạ Vũ Tình suy nghĩ rồi đáp: "Có thể thử xem vân tay đi. Quốc gia của chúng ta gần 10 năm nay vẫn đang thu thập vân tay, phần lớn mọi người đều đã ghi lại. Có lẽ người cũng nên đi lưu lại đi." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi. "Hình như cái hồ còn ở Mao Sơn, cảnh sát địa phương cũng đã tìm tới tu lối núi để thu thập vân tay đó." "Đúng vậy, hiện tại việc đầu tiên làm thẻ căn cước chính là để thu thập vân tay. Mặc dù có chút nhiều người cũng không có muốn, nhưng bất quá có thể thử một lần. Người đem nàng đến đó." Diệp Thiếu Dương biểu thị là mình mới ngủ dậy. Tạ Vũ Tình nói mình cũng không có ăn sáng, bảo hắn cùng Trần Duyệt đi ăn bánh bao thịt. Diệp Thiếu Dương gõ cửa phòng Trần Duyệt. Trần Duyệt đã sớm tỉnh, hắn biểu thị mình có một kế hoạch. Trần Duyệt cũng muốn làm rõ thân phận, liền vui vẻ đồng ý. Ngay lập tức muốn cùng hắn đi ra ngoài. "Cái này không được, cô đổi một bộ y phục khác đi." Diệp Thiếu Dương chỉ bộ cổ trang ở trên người nàng. Quần áo ngược lại xinh đẹp, nhưng mà vượt qua cảm giác quá mạnh. Chỉ là xa lạ. "Nhưng ta không có y phục." Trần Duyệt đáp, nàng tay không về đây, trên người chỉ có mỗi bộ quần áo này. "Ta có đâu." "Nhưng mà ta làm sao mặc y phục của đàn ông?" "Ai bảo cô là ta cho cô mặc y phục của đàn ông." Y phục của Nhuế Lễ Ngọc chất đầy mấy ngăn tủ. Diệp Thiếu Dương mở ra để cho nàng chọn. Kết quả nhìn vật nhớ người, đứng ở một bên mà ngẩn ra, quyết định mình phải lập tức đi gặp Nhuế Lễ Ngọc, nhân tiện cũng muốn tìm Đạo Phong. Trần Duyệt chọn một chút y phục, đến gian phòng thay đồ. Là một cái áo lông cổ cao, phía dưới là quần jean và giày thể thao, bên ngoài là một cái áo khoác màu vàng nhạt. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên thấy nàng mặc y phục hiện đại cũng rất đẹp, liền đem một cái khăn quàng cổ của Nhuế Lễ Ngọc cho nàng. Trần Duyệt soi gương mới nói: "Đây là y phục của bạn gái ngươi sao?" "Ừ." "Nàng cũng rất là có ánh mắt nhìn chọn đồ đó." Trần Duyệt tán dương: Tại cửa hàng bánh bao, thấy Tạ Vũ Tình. Các người chọn món ăn đi, ta xem rồi. Tạ Vũ Tình lấy ra một cái túi xách tay, ném cho Diệp Thiếu Dương. Nặng, người tự cầm đi. Cái gì vậy? Là trời lạnh, mua cho người cái áo choàng đó. Người thử xem, nếu như không thích hợp thì người tự đi đổi đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp. Lúc này lấy ra thay là một cái áo khoác ngoài màu đen, quần áo còn rất vừa. Đã lâu không có ăn bánh bao, Diệp Thiếu Dương ăn ba lồng hấp cùng uống một chén sữa đậu nành nóng. Trần Duyệt bên kia nói mình không ăn thức ăn mặn, muốn ăn rau hẹ trứng gà. Này, cô vì sao lại không ăn mặn? Tạ Vũ Tình tò mò. Không biết, ký ức của ta dường như là ta không ăn thịt bao giờ. Này, cô không phải... Tạ Vũ Tình muốn nói đến hai chữ ni cô, nhưng nhìn nàng đầy một đầu tóc thì nhịn xuống không nói. Bánh bao thịt vẫn ăn ngon nhất. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình vừa ăn vừa nói chuyện. Thoáng một chốc đã ăn được hai lồng bánh bao. Ăn uống no đủ, mấy người cũng đến cục cảnh sát. Tạ Vũ Tình để cho Diệp Thiếu Dương và Qua Qua ở phòng làm việc của nàng đợi, còn mình mang Trần Duyệt đi thăm dò vân tay. Diệp Thiếu Dương ở phòng làm việc của nàng liền buồn chán, ngây ngô, lại thử nhắn tin cho Chu Tĩnh Như nhưng cũng không có hồi đáp. Nhìn cái hệ thống bạn bè của nàng ngược lại lại thay đổi, là một tấm hình, là chụp hình người khác, một cô nương bóng lưng thôi, đứng ở bên bờ biển, hai tay nâng cao thành một cái chữ V, ở dưới có một câu status: chúc phúc cho chính mình, khởi đầu mới. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhìn xuống, từ bối cảnh xem ra có vẻ đúng là Châu Tĩnh Như. Nhìn hình ảnh này, trong lòng Diệp Thiếu Dương chua xót, nhưng là vì ý của Châu Tĩnh Như thì ít nhất đối với nàng cũng là một khởi đầu mới thật. Để điện thoại di động xuống, Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ đứng. Đột nhiên có người sau lưng mở cửa. Diệp Thiếu Dương quay đầu, vừa nhìn là một cảnh sát đã có tuổi, có vẻ quen mặt, dường như đã từng gặp qua. Diệp Thiếu Dương, cậu sao lại ở đây? Cảnh sát mỉm cười, hắn tự nhiên cũng không nhìn thấy sự tồn tại của Qua Qua. Lão biết mình sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, đột nhiên nhớ tới thân phận của lão. Là như vậy, đây chẳng phải là cha của Tạ Vũ Tình sao? Vốn là cục trưởng của cảnh sát, trước đó đã gặp một lần. Tạ bá, người tới lúc nào vậy? Ta tìm Vũ Tình có chút việc, cậu ngồi đi. Tạ cục trưởng đi tới vị trí ngồi của Tạ Vũ Tình, hỏi Diệp Thiếu Dương đi đâu. Diệp Thiếu Dương biểu thị là có vài bằng hữu muốn giám định vân tay. Tạ Vũ Tình đã đưa họ đi, mình ngồi chờ ở đây vậy. Tạ cục trưởng cũng không có cầu kỳ hỏi kỹ, đánh giá Diệp Thiếu Dương. Đối với hắn nói chuyện phiếm một hồi, hỏi tình hình gần đây, Diệp Thiếu Dương cũng tùy tiện mà đáp. Chính là đang trò chuyện thì Tạ Vũ Tình đẩy cửa bước vào, liếc nhìn cha của nàng, sững sờ một chút, rồi bảo Trần Duyệt kéo vào, một bên hỏi cha của nàng đến là vì chuyện gì. Vẫn là sự kiện kia, con suy nghĩ thế nào, danh ngạch tương đối chặt đó. Con cho ta một lời, ta đi lo xong việc. Tạ Vũ Tình biểu tình có điểm mất tự nhiên. Cha quay lại tìm con là vì việc này sao? Con còn muốn suy tính một chút. Hiện tại con còn rất nhiều chính sự phải làm. Tạ cục trưởng đứng dậy cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, bảo hắn không có việc gì thì qua nhà chơi rồi rời đi. Này, danh ngạch gì vậy? Chờ lão đi rồi, Diệp Thiếu Dương mới tò mò hỏi Tạ Vũ Tình. Không có gì đâu, người cũng không biết đâu, nói chính sự đi. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn Trần Duyệt, vân tay so ra, đúng là không có thân phận của nàng. Diệp Thiếu Dương và Qua Qua nghe vậy liền giật mình. Chương 2837, thân phận không rõ, phần 2. Tạ Vũ Tình đem một tấm giấy A4 đưa cho hắn, ở phía trên in một tấm thẻ căn cước ghi tư liệu. Diệp Thiếu Dương nhìn ảnh chụp là Trần Duyệt, sau đó nhìn tài liệu: danh tính Trần Duyệt, giới tính nữ, dân tộc Hán, sinh nhật năm 1994, ngày 29 tháng 11, trình độ văn hóa sơ trung, chức nghiệp tự do, gia đình địa chỉ tỉnh Quý Châu, Tất Tiết Phố, khu tổ 3, số nhà 6. đây là tư liệu của Trần Duyệt sao? Nàng đúng thật tên là Trần Duyệt, mặc dù đến từ thế giới hư huyễn, nhưng nàng cũng có cải danh tự hay không? Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái này có điểm quái dị, nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Lại cẩn thận xem lại tư liệu mấy lần, ánh mắt nhìn về ngày sinh của nàng đều đờ đẫn ra. Sao vậy? Có vấn đề gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trần Duyệt, giật mình. Này, cô ta dĩ nhiên còn lớn hơn tôi đó. Tạ Vũ Tình nói. Cái này có sao đâu, người xem ra già hơn nàng rất nhiều đó. Thôi đi, là ta nói là sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó. Ba người đều ngẩn ngơ. Tạ Vũ Tình nói. Cái này là sao? Tôi không biết. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Hắn xác thực không biết đây là vì sao. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình, quả thật cũng quá là trùng hợp. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đại khái không phải là cái gì vừa khớp trùng hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ở đằng sau có mối liên quan gì. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua vấn đề này. Hắn nhìn tin tức của nàng. Nàng là người Quý Châu. Hơn nữa, ở đằng sau có thêm mấy cái số đó, chắc là ở vùng nông thôn. Diệp Thiếu Dương hỏi, đối với địa chỉ này, Trần Duyệt có ấn tượng gì hay không? Trần Duyệt biểu thị là không. Cái này đơn giản thôi, ngươi đi theo nàng một chút là được. Tạ Vũ Tình nói. Mặc dù thẻ căn cước có địa chỉ, nhưng không xác định ẩn là thực tế đâu, cũng có thể đã chuyển đi rồi, nhưng luôn có thể tìm được manh mối. Người với nàng cùng đi qua, nhất định có thể tìm được nhà của nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng. Hơn nữa Trần Duyệt mất trí nhớ, nhìn ngơ ngơ ngác ngác, một mình nàng đi có khi sợ lạc mất. Mình đi cùng nàng cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta muốn đi tìm Đào Phong, sau đó rồi đi chuyện kia. Trần Duyệt đương nhiên cũng không có ý kiến. Tạ Vũ Tình nói. Được rồi, vừa lúc ta cũng muốn chuẩn bị vài ngày. Cô chuẩn bị cái gì? Thì ta đi cùng chứ sao. Cô... Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng. Ta xin nghỉ phép, vừa lúc đi cùng các ngươi qua đó, nhân tiện cũng đi chơi một chuyến đi. Ta cũng chưa từng đi Quý Châu bao giờ. Tạ Vũ Tình hướng hắn nháy nháy mắt. Thôi được rồi, nếu mà như vậy, ta đi chơi với cô một trận. Tạ Vũ Tình gật đầu, sau đó mang Trần Duyệt đi bổ sung thêm một tấm thẻ căn cước mới, rồi đưa bọn họ ra ngoài. Đúng rồi, Tiểu Như có liên hệ gì với cô không? Nhớ lại chuyện lúc trước, Diệp Thiếu Dương hỏi lại Tạ Vũ Tình. Không. Sau này nhớ đến, ba người Diệp Thiếu Dương lên xe gạt qua chuyện cũ. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra Tạ Vũ Tình nói chuyện giả như nàng không có gặp Chu Tĩnh Như, không có liên lạc qua, nàng nhất định sẽ hiếu kỳ vì sao mình lại hỏi như vậy. Ấy nhưng nàng lại trả lời giáo hoành là không. Bất quá nàng đang lái xe, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn quấy rầy nàng. Buổi trưa, Trương Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh đi tới. Diệp Thiếu Dương tiếp họ ở nhà, cùng với Đặng Vĩnh Thanh. Trước đây đã đi Thừa Đức, bọn họ gặp Đặng Vĩnh Thanh đều cảm thấy hòa thượng này rất là đẹp trai, da mặt lại mỏng, dễ trêu đùa. Vậy là cùng trở lại Thạch Thành thì lập tức sắp xếp cho hắn chỗ ở, cùng qua lại chơi vui với hắn. Trương Tiểu Nhị làm chỉ huy, Diệp Thiếu Dương làm đầu bếp, Diệp Tiểu Manh làm trợ thủ, cùng nhau làm cơm, có món mặn, có món chay. Đặng Vĩnh Thanh không phải là hòa thượng như là Tứ Bảo, hắn vẫn kiên trì ăn chay, bất quá là vẫn bị Trương Tiểu Nhị chút bia cho. Hai cô nàng này ở đây, bầu không khí trở nên sinh động, cả một buổi trưa náo loạn. Cơm nước xong, hai muội tử này kéo Đặng Vĩnh Thanh đi dạo phố vậy. Diệp Thiếu Dương thu dọn xong chén đĩa về phòng của mình, chưa kịp chờ đợi, dùng ngọc thạch mà Tiểu Cửu lưu lại mở ra hư không liệt phùng, mang qua qua cùng đi Thanh Minh giới. Bánh Bao giờ gần đây cũng tự nhiên lại mê phim truyền hình, nên cùng Bích Thanh thành lập một tổ đội cùng nhau xem phim, đối với tất cả mọi chuyện gì cũng không có hứng thú gì nữa. Tối hôm qua nửa đêm, bởi vì cãi nhau tranh giành mỗi người xem một bộ, Bánh Bao lại không phải là đối thủ của Bích Thanh, bị nhổ một đống sợi rễ. Nhưng vì xem phim ấy, cuối cùng vẫn nhịn nhục cùng nàng xem một bộ phim mà nó không có thích. Ở bên không giới, cạnh bờ giới hà, phòng ngự rất nghiêm ngặt. Diệp Thiếu Dương và Qua Qua vừa xuất hiện thì binh sĩ lập tức bao vây, đưa bọn họ vây quanh liền hỏi lai lịch. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, đều là binh sĩ mặc khôi giáp, không có người của Thanh Khâu Sơn, cũng không có người của môn phái khác. Vừa muốn cùng mấy tên hùng hổ kia giải thích thì Qua Qua nhảy lên đi vào, hai tay chống nạnh mà ngang ngạnh nói: các người không có mở to mắt ra sao, không nhận ra ta là ai à? Tìm nguyên soái của các người tới đây. Vị tướng kia sững sờ nói: ai dám nhắc tới đại nguyên soái? Hỗn láo, ta là đại gia Qua Qua của các người đây, người chức vị quá thấp, chưa từng gặp ta sao? Vị tướng kia sững sờ cứng họng. Ở một binh sĩ ở bên cạnh thì thầm vài câu. Vị tướng kia toàn thân run lên: thật sự là đại thiếu gia Qua Qua của liên minh chóc quỷ sao? Bây giờ mới biết ta là ai sao? Qua Qua dương dương đắc ý. Viên tướng này hoảng sợ, lập tức quỳ một gối: dĩ nhiên là lão nhân gia ngài, tiểu nhân có mắt như mù, tội đáng chết vạn lần, là đáng chết vạn lần. Những binh sĩ bên cạnh cũng nghe tiếng tăm đi qua vấn an. Qua Qua ra oai thành công, tâm tình rất tốt, chủ động tiến lên vỗ vai tên quan này đỡ dậy nói: ta đùa với ngươi thôi, đừng sợ. Tiểu nhân không dám. Tên tướng này thụ sủng nhược kinh, có điểm kích động. Đại soái của các ngươi đã về chưa? Ngày hôm qua đã về núi. Vị quan kia hướng Diệp Thiếu Dương nhìn: vậy vị này là? Là lão đại của ta đó, là Diệp Thiếu Dương. Viên tướng này vừa nghe thì đôi mắt trừng lớn, lập tức lại quỳ lạy, bị Qua Qua đỡ dậy rồi nói: chúng ta không có là quan trên của ngươi, các ngươi không cần đa lễ đâu. Vị quan kia nghiêm túc báo: ây, làm sao có thể, đại soái của chúng ta là đã từng nói với chúng ta rất là nhiều, bất kỳ ai trong liên minh chóc quỷ mà chúng ta gặp được thì cũng phải như là gặp thấy đại soái. Lại nói đại soái gọi thiệp Diệp Thiên Sư là một tiếng đại ca, cứ nhiên là chủ nhân của chúng ta rồi. Bởi vì không quỳ xuống được, không thể làm gì khác là đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái kích động: Diệp Thiên Sư, tiểu nhân đã sớm nghe nói lão nhân gia ngài, hôm nay được diện kiến tiểu nhân kích động không biết nói gì cho phải. Những binh lính ở bên cạnh hắn cũng ôm quyền vô cùng kính sợ nhìn Diệp Thiếu Dương. Ấy, cái này là khen mình giống như là hoàng đế. Diệp Thiếu Dương lúng túng nói hắn mấy câu, biểu thị là mình muốn đánh đến Thanh Khâu Sơn. Viên tướng kia không dám hỏi nhiều, lập tức sai người phái đi hộ tống. Diệp Thiếu Dương xin miễn, đám binh sĩ cũng cùng tiễn nhanh đi xa. Chương 2838 Vấn Đạo phần 1. Cho đến khi khuất bóng, Diệp Thiếu Dương mới thở phào: cái cảm giác này thật sự là mệt mỏi mà. Qua Qua cười nói: Người có thể trải nghiệm một hồi đã mệt. Quân sư mỗi ngày đều bị người ta vây như vậy đó, hắn không phải sẽ chết vì mệt sao? Thế cho nên ta mới không phải là hắn. Ta đã định trước không có thích hợp làm quan. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng có thể hiểu, cái gọi là tiên phong đi đầu, cùng binh sĩ đánh nhau là chiến tranh, là lúc thu mua lòng người. Làm tướng quân bình thường nhất định ở trước mặt thủ hạ phải bảo trì sự uy nghiêm để cho người ta kính sợ, như vậy người ta mới có thể bán mạng cho ngươi được. Qua Qua nói: lão đại, người biết quân sư tại sao muốn những thủ hạ này tôn kính chúng ta không? Người nói xem. Thứ nhất, giả như hắn không rảnh, nếu như chúng ta cần người, tương lai trực tiếp có thể tìm những thủ hạ này của hắn để yêu cầu hỗ trợ sẽ rất dễ đó. Thứ hai, chính bản thân hắn nói, vạn nhất mà hắn tèo thì những thủ hạ này hắn cực khổ lôi kéo sẽ tạo thành quân đội, chí ít sẽ không bị người khác cướp đi mà có thể theo liên minh chóc quỷ đó. Diệp Thiếu Dương nghe trong lòng cảm giác rất xúc động. Như vậy đại khái chính là sinh tử chi giao, cùng nhau trải qua nhiều gian khổ, khảo nghiệm sinh tử, cùng xây dựng lên một mối quan hệ như vậy. Lâm Tam Sinh cùng với những huynh đệ tỉ muội này của hắn đều là có tình cảm sâu sắc như vậy, luôn luôn lo lắng cho nhau. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ với tới Tứ Bảo, không biết bây giờ hắn ra sao. Mặc dù biết Cư Ma La Thập sẽ không có hại hắn, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng. Nhưng Hiên Viên Sơn Cơ chính là nhất định không đi được. Không nói gì đến Tinh Nguyệt Nô cùng mình là tình thế bất lưỡng lập. Dù là mình gần đây đã giết Ảnh Mị cùng Hiên Viên Sơn, ít nhất là Hiên Viên Thánh Đế, cả một môn phái như vậy, coi như là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Không biết là bọn họ đã biết được tin tức Ảnh Mị đã chết thì sẽ đối phó với mình như thế nào. Tám thành là sẽ sớm hành động. Diệp Thiếu Dương trong lòng tự nhắc nhở mình phải cẩn thận. Ở Thanh Khâu Sơn, binh lính canh giữ vừa nhìn đã nhận ra hắn, lập tức phái người đi thông báo cho Tiểu Cửu, rồi mời Diệp Thiếu Dương lên núi. Đến trước mặt Yêu Cung có A Hoàng, A Tử nghênh tiếp, biểu thị rằng Tiểu Cửu ở trong cung, bảo Diệp Thiếu Dương đi vào. Này, người cùng các tỷ tỷ đi chơi đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Qua Qua. Qua Qua hướng hắn lẻ lưỡi. Ta không làm bóng đèn, bất quá lão đại, người cẩn thận sẽ bị đau lưng đó. Cái con mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp phản ứng, muốn đánh nó đã chạy mất. Cái tên tiểu lang thang này xem phim và kịch nhiều, đúng là càng ngày càng mất dạy đó. Diệp Thiếu Dương vén rèm che đi vào trong Yêu Cung, lập tức có một mùi thơm thấm ruột thấm gan truyền đến, là ở bên trong đang đốt hương. Hắn không phải là lần đầu tiên đến đây, đối với Yêu Cung cũng rất quen thuộc, trực tiếp đi thẳng tới chỗ tu luyện của Tiểu Cửu. Đây là vị trí tối cao đặc biệt của Thanh Khâu Sơn, là một cái sân rất lớn. Ở bên ngoài, trước khi vào núi, bốn phía mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Phía đối diện là sườn dốc lượn lờ mây mù, tầm mắt cực kỳ rộng, giống như là nhân gian tiên cảnh vậy. Địa phương như vậy Diệp Thiếu Dương tin là ở nhân gian cũng có, nhưng cơ bản là không có thể nào mở rộng như vậy. Dù là hai cái mã lão bản cũng không có đủ tiền mà có mua được nơi như vậy. Coi như đây là không giới thì cũng là mấy chỗ linh khí họ dồi dào đến tuyệt hảo. Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn thấy Tiểu Cửu nằm ở trên bãi cát. Bên cạnh còn có một cái bàn bằng đá, ở phía trên có mấy bộ trà cổ. Tiểu Cửu thân người mặc đồ trắng, dùng dây lụa thắt lưng, đi chân trần, dùng tư thế mỹ nhân đang ngủ say nghiêng nghiêng ở trên cát, giống như là tiên tử trong vườn thượng uyển vậy. Nghe tiếng bước chân, nàng ngồi dậy, vui vẻ bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương, kéo hắn ngồi xuống bên mình, sau đó mình đi pha trà. Những thứ này là ta để dành cho người ở trên núi hái xuân trà. Yêu quái cũng có thể uống, người uống cũng được, mùi vị rất là ngon đó. Tiểu Cửu vừa nói vừa thổi lửa cho nhỏ bớt đi, rồi đến hoa viên ở bên cạnh có một cái giếng nước múc nước. Nàng rất ra dáng châm lửa, dùng rơm củi mà đun nước. Sao lại phải vất vả như vậy? Diệp Tiêu Dương không hiểu, dùng pháp lực một chút là được mà. Đây là nghệ thuật pha trà, ta đọc trong sách nói không thể nào mà vội vàng, tự nhiên là phải dùng biện pháp của người thường. Cái lò lửa nhỏ này, con trà cụ này đều là ta bảo A Hoàng mang từ nhân gian tới. Diệp Thiếu Dương cầm thầm kinh ngạc, lấm lét nhìn trái nhìn phải. Ê, nàng như vậy tại sao trước kia nàng khác vậy? Vẫn là ta thôi, ta đã rất nhiều năm sống trên đời, ta muốn học lấy những thứ mà ta yêu thích ở nhân gian, để cho nơi này giống như nhân gian. Thế nào, có được không? À, rất là được, tuyệt đối là xinh đẹp đó. Bãi cát cùng phòng nhỏ đều giống. Bất quá nàng làm sao đột nhiên lại muốn làm những thứ này? Tiểu Cửu mỉm cười, nói ra thì dài dòng. Thiếu Dương, ta gần đây đang bế quan tu luyện, nhưng ta tu luyện không phải là yêu thuật, ở phương diện này ta cũng không có tỉnh tiến nhiều. Ta tu đây là tu tâm đó. Tất cả yêu tinh muốn chứng đạo nhất định phải đi trên một con đường, là tìm kiếm bản tâm của mình, tu hành thành nhân loại chân chính đó. Tu hành thực sự thành người? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc. Tiểu Cửu lấy mấy trái cây ở trên bàn đá, đút cho hắn ăn rồi gật đầu. Đúng vậy, bởi vì người là loại động vật linh trưởng, bản chất so với yêu tinh đều cao minh hơn nhiều. Yêu tinh quá trình tu luyện chính là không ngừng đem mình biến thành người, bắt chước người. Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói, nhưng mà nàng đã rất giống người. Người nói là giống thôi, mặc kệ là bắt chước giống như thế nào thì vẫn là bắt chước. Nói như vậy, cùng với điều ta nói cũng không có thể mà đề thăng được. Ta muốn chứng đạo chính là thiếu một tầng cuối cùng này, đem mình biến thành người thật sự đó. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao lại thật sự biến thành người? Không biết. Tiểu Cửu cười cười. Cũng không biết thì mới từ từ chậm rãi lĩnh ngộ, cho nên ta mới đem nơi này giống như nơi ở nhân loại đó. Trước tiên là đem cảm giác làm cho mình giống như một nhân loại. Ta thu hoạch vẫn còn lớn, nhưng một tầng cuối cùng này thủy chung ta chưa thể lĩnh ngộ được. Tiểu Cửu hít sâu một hơi rồi thở ra. Không nói những thứ này, Thiếu Dương, lần này quân sư bọn hắn đi cứu người, ta không đi là bởi vì ta và quân sư đã ước định. Nói như vậy, ta với hắn bây giờ hợp thành một cỗ thế lực rất lớn, dùng để có thể ngăn chặn xiển giáo và Phật môn. Quân sư bây giờ chỗ đứng chưa chắc chắn, hắn tất nhiên có thể đi, ta ở lại, miễn cho các phương thế lực có thể thừa dịp tấn công. Hơn nữa, quân sư đã cam đoan với ta, cũng nhất định là mang ngươi trở về, ta mới ở lại. Lúc mà người đến, hắn liền phái người báo cho ta biết. Tạ ơn trời đất, người cuối cùng cũng không có việc gì. Tiểu Cửu kéo tay Diệp Thiếu Dương, cảm thấy dáng vẻ vô cùng mỹ mãn. Diệp Thiếu Dương véo véo lỗ mũi của nàng. Đồ ngốc ạ, ta làm sao mà trách nàng được. Tiểu Cửu có điểm xấu hổ. Lúc này nước đã sôi, cùng nàng trò chuyện pha trà, Diệp Thiếu Dương ở một bên thưởng thức. Sau khi trà đã có thể uống tốt, bưng cho Diệp Thiếu Dương nếm thử, quả nhiên là mùi vị thơm ngát. Hai người vừa uống trà, Diệp Thiếu Dương kể lại quá trình ở trong cổ mộ. Tiểu Cửu nghe được thì quả thật là kinh hãi không thôi. Cho nên một trận này cũng không có ai thắng cả, xem như là đánh ngang tay thôi. Diệp Thiếu Dương nhún vai than thở, Trường Vô Sành đã chết, rất nhiều đồng môn pháp thuật giới cũng chết, Tinh Nguyệt Nô chứng đạo, may mắn cuối cùng là còn Ảnh Mị đã tiêu diệt được. Từ cục diện này mà nhìn, tối đa chỉ có thể xem như là hòa vậy. Chương 2839, Vấn Đạo phần 2. Tiểu Cửu an ủi. Hòa cũng được mà, vẫn còn có cơ hội. Thiếu Dương, chẳng không phải là lo được lo mất. Mặc dù Tinh Nguyệt Nô chứng đại đạo, nhưng sớm muộn gì cũng chết dưới tay của chàng. Diệp Thiếu Dương hơi chậm lại nói. Vì sao nàng lại tin tưởng ta như vậy? Bởi vì chàng là thiên tuyển chi tử, là hy vọng của nhân gian pháp thuật giới, e rằng là hy vọng cuối cùng đó. Hy vọng cuối cùng? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn ra xa xăm, lẩm bẩm. Nếu như mà ta không phải thì sao? Chỉ cần chàng tin tưởng mình, vậy chàng luôn là như thế. Tiểu Cửu nắm tay của hắn, dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, gật đầu. Lòng tin của Diệp Thiếu Dương bị hâm nóng, cũng hít sâu một hơi gật đầu với nàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Uống trà xong, Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Cửu tiếp theo có tính toán gì, có nên tiếp tục bế quan hay không. Ta sao? Ta muốn đi nhân gian lĩnh ngộ làm thế nào để trở thành một nhân loại chân chính. Chỉ có thể hiểu rõ điều này, ta mới có thể chứng đạo. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hỏi, nàng đi cùng ta phải không? Đáng lẽ ta cũng sẽ đi tìm chàng, nhưng mà bình thường ta muốn đi khắp thế gian từ từ lĩnh ngộ, sau đó ta còn ở nhân gian thể nghiệm qua. Ta đi lang thang một chút đã, có thu hoạch gì sẽ về gặp chàng để chia sẻ. Ê, cái này nếu như nàng cảm thấy cần gì để giúp nàng chính đạo thì nàng cứ làm đi. Bất quá ta nghĩ nàng là cửu vĩ hồ, có liệu có nên chứng đạo kiểu như đã vậy hay không? Trước đây có ai chứng đạo như vậy hay không? Có đó, là có Đát Kỷ. Cái gì? Đát Kỷ sao? Diệp Thiếu Dương trong đầu vang lên một câu mềm mại ở trong lời kịch. Là ràng buộc có ý gì? Tiểu Cửu nói, Đát Kỷ trước đây lựa chọn đến nhân gian, vào triều đình làm vương hậu, chính là để thể nghiệm vạn vật của nhân gian. Kết quả nàng đã lĩnh ngộ ra nhân sinh tính tà ác. Vậy là nàng học tập cách đối nhân xử thế, đem ác niệm của nàng phát huy đến cực hạn. So với mọi người ở nhân gian làm ra chuyện ác thì còn ác hơn. Cuối cùng nàng phá vỡ vương triều của chủ vương, mình cũng tự chứng đạo. Nhưng nàng lại làm ra rất nhiều chuyện ác, lại tạo thành nghiệp chứng của nàng. Nó giống như là một trái tuyết cầu đó, càng lăn càng lớn. Thời điểm nàng chứng đạo cũng triệt để bạo phát, kết quả mọi thứ đều hỏng, hóa hư không. Diệp Thiếu Dương nghe được như vậy thì trong lòng run sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới Đát Kỷ lại trải qua một đoạn thời gian bí mật như vậy. Những gì nàng trải qua cũng khiến ta nhớ một người. Là lão Thông Huyền Thuyệt phải không? Lão chính là lấy ác để nhập đạo, hơn nữa đi con đường này là rất có sức mạnh đó. Tiểu Cửu xua tay. Không, Thông Huyền xấu là ở chính hắn xấu, đó là nhân chi bản tính xấu, cũng không biết chủ động tổn thương người khác, thậm chí là bị coi thường. Đát Kỷ trước đây là lấy giết người, lấy tra tấn làm niềm vui. Thiền đạo rành rành, con đường nàng đi giả như có thể thông thì ở trên đời sớm làm gì còn sinh linh nào nữa. Diệp Thiếu Dương suy tư trong chốc lát, gật đầu véo véo mặt của nàng. Ngược lại đó, nàng cứ theo ý của nàng mà làm, ta tin tưởng điều một nàng luôn đúng, điều hai nếu như một ngày nàng sai cứ chiếu theo điều một mà làm. Ta cũng muốn trước trận chiến cuối cùng ta có thể chứng đạo, đến lúc đó ta có thể dùng khả năng tối đa để giúp chàng. Trận chiến cuối cùng là gì? Là trận chiến chàng và Vô Cực Quỷ Vương đánh một trận đó. Tiểu Cửu nói với hắn. E rằng chàng vẫn chưa ý thức được, giả như chàng có thể sống sót, chàng cùng Quỷ Vương đối đầu sẽ phải đánh một trận thôi. Thì ra là như vậy, nàng nói như thế cũng không sai. Vô Cực Quỷ Vương sắp xếp hơn ngàn năm, mục tiêu đương nhiên là muốn đánh nhân gian. Hôm nay thiên kiếp phủ xuống, Thái Âm Sơn và Âm Ty khai chiến chính là manh mối. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ toàn diện khai chiến, đến lúc đó chiến tranh nhất định sẽ kéo đến nhân gian, thậm chí là kéo đến cả đến những không gian khác. Đến lúc đó mình đương nhiên sẽ không thể bàng quang đứng nhìn. Nhưng tất cả những thứ này có điều kiện tiên quyết, đó chính là mình có thể sống đến lúc đó. Tiểu Cửu kết thúc đề tài này. Nàng nói, Thiếu Dương, chẳng xem ngôn ngữ ta trò chuyện bây giờ cùng với các thứ có phải rất giống nhân loại hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu tán thành. Tiểu Cửu rất cao hứng, biểu thị là mình muốn đi nhân gian, bảo A Hoàng đi nhân gian mua mấy y phục thời thượng, vừa lúc hắn đến lên cao hứng muốn thử đồ cho hắn xem. Diệp Thiếu Dương ngồi uống trà, chờ một lát nhìn thấy Tiểu Cửu từ trong cung đi ra, đi đến sân phơi thì lập tức phun cả trà ra ngoài, ngây ngốc nhìn Tiểu Cửu. Trời ạ, nàng lại mặc cái bộ đồng phục y tá ạ. Vẫn là loại bó sát người, vải rất ngắn, ở phía trên lộ ra bờ eo thon, ở phía dưới ngắn đến không thể nào mà ngồi xổm xuống. Ở dưới chân là đi hai cái quần tất lưới, là đôi giày cao gót nho nhỏ, lách cà lách cách. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn chén trà trong tay mình, lại có máu, ấy là lại máu mũi chảy ra rồi. Tiểu Cửu đi tới trước một bước, lắc lư cười với hắn. Thế nào? Cái này, nàng tại sao lại cứ muốn mua y phục này vậy? Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong đan điền của mình có một cỗ tà hỏa đang bốc lên, không thể khống chế được mà liếc nàng. Ta bảo bọn A Hoàng đi nhân gian, sao vậy? Không phải là rất thời thượng sao? Là ta tham khảo lần trước chàng mua cho ta đó, bảo bọn họ mua theo như vậy. Được rồi, đây là thỏa mãn cái tà niệm của mình mà, không nghĩ tới lại làm ra cái hậu quả lớn đến như vậy. Diệp Thiếu Dương hối hận, cân nhắc một chút rồi nói với Tiểu Cửu. Nàng mặc như vậy thì không thể đi ra ngoài, đây là đồ lót gợi cảm, còn không tính nội y. Bất quá nó cũng gần giống nội y rồi đó, có trời mới biết là A Hoàng mua cái này ở đâu vậy. Đồ lót gợi cảm là gì? Hey, ta cạn lời rồi. Tiểu Cửu kéo tay hắn, biểu thị mình học tập đồ của nhân loại. Đã có nơi không biết thì đương nhiên là nàng muốn hỏi rõ. Diệp Thiếu Dương sắp xếp ngôn ngữ nửa ngày mới nói được cho nàng hiểu thế nào là đồ lót gợi cảm, kiểu như là quần ren, quần lọt khe này nọ. Tiểu Cửu nghe xong, gương mặt nhỏ ửng hồng, giận mắng hắn. Đàn ông các người thật là hư đó. Nói như vậy, may mà hôm ta ở với chàng, nếu không tương lai thật sự mà mặc như vậy đi ra ngoài còn không làm chết người sao? Ấy, đúng vậy đúng vậy. Quay về ta sẽ đưa nàng đi mua vài món y phục bình thường. Cái này thôi, bỏ đi bỏ đi. Vậy thì không cần. Tiểu Cửu cười giả dối, dụ dỗ cho hắn nhìn qua. Ta có thể để đó, về sau mặc cho một mình chàng xem. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn nàng giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại rất là mị hoặc. Còn có quần áo trên người nàng đang mặc như vậy, máu mũi muốn phun ra như suối vậy. Vậy nàng lần này có đi theo ta không? Vừa lúc ở đó vài ngày, sau đó ta muốn đi một nơi để quan sát nhân sinh, thì nàng đi việc của nàng. Ta muốn đi một thời gian sẽ không về, nhưng ta muốn ở đây sắp xếp thời gian. Chàng cứ đi trước, đến lúc đó ta sẽ đi theo tìm chàng sau. Diệp Thiếu Dương vui vẻ đồng ý. Tiếp đấy hỏi thăm gần đây thi tộc có động tĩnh gì hay không. Tiểu Cửu biểu thị rằng từ sau khi đại chiến, thi tộc một thời gian ngắn đều rất khiêm tốn, cũng không có động tĩnh gì lớn. Lần duy nhất hành động chính là không ngừng phái binh đến không giới, cùng bọn hắn kiểm giữ chiếm lĩnh địa bàn lẫn nhau. Chương 2840 Tứ Lưu Cao Thủ phần 1. Bất quá ai cũng hiểu, Hậu Khanh đang bế quan luyện hóa tướng thần chi huyết. Thời điểm hắn xuất quan, tất nhiên sẽ mang đến một cỗ tinh phong huyết vũ. Đây là thế lực của không giới, bị đè lên một tảng đá lớn ở trong lòng. Tiểu Cửu nói với hắn, ở không giới, chuyện này chỉ đối với một cá nhân duy nhất có lợi, chính là Lâm Tam Sinh. Chỉ cần chiến tranh một ngày chưa kết thúc, xiển giáo và Phật môn sẽ không thể coi thường hắn. Chỉ có thể xem hắn như là một thế lực chống đỡ của mình, để mặc cho hắn phát triển thế lực của riêng hắn. Lâm Tam Sinh đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai người trò chuyện thì ở bên ngoài cung điện vang lên tiếng của A Hoàng. Chủ thượng, Lâm Đại Nguyên soái đến. Nhanh như vậy đã nghe tin. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu liếc nhìn nhau. Tiểu Cửu nói, cho mời. Khoan đã. Diệp Thiếu Dương vội nói, chỉ vào y phục trên người của Tiểu Cửu. Nàng mặc như vậy mà đi gặp khách, làm sao được, nhanh đi đổi bộ khác đi. Tiểu Cửu đỏ mặt, cười với hắn, rồi đi vào đổi một bộ cổ trang bình thường. Lúc này mới bảo A Hoàng đi mời Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cùng Qua Qua đi vào, hỏi ra mới biết Qua Qua chờ ở ngoài buồn chán, đi thẳng đến Nguyên Soái phủ tìm Lâm Tam Sinh. Hai người cùng đi, để tránh làm cho chặn đường Diệp Thiếu Dương, cho nên trực tiếp tới. Đều là người mình, Tiểu Cửu cũng không khách khí với bọn họ, mời bọn họ đến phòng khách pha trà nói chuyện. Diệp Thiếu Dương không nhịn được chờ đợi, muốn gặp Đạo Phong, hỏi Lâm Tam Sinh mở ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Người tới tìm ta là vì chuyện này, ta làm sao có thể không mang theo. Lâm Tam Sinh mở Sơn Hà xã Tắc Đồ trải ra ở trên bàn. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đi cùng mình, Lâm Tam Sinh từ chối. Tiểu Cửu là vốn rất muốn đi cùng hắn, đột nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc nàng còn ở bên trong, liền cười lắc đầu. Đạo Phong đối với ta dù sao cũng xa lạ. Nếu như ta ở đó cũng có mấy lời khó nói. Hay là chàng đi một mình đi. Qua qua thì không quan trọng, cho nên nó theo Diệp Thiếu Dương đi vào. Tại hồng hoang thế giới, mọi thứ vẫn vắng vẻ như vậy. Diệp Thiếu Dương cùng qua qua đứng bên cạnh thạch bia một lúc, nhận rõ phương hướng đi không xa thì có mấy đạo sĩ đi qua đây. Một trong mấy tên đó đã từng gặp Diệp Thiếu Dương liền tiến lên chào hỏi. Nói chuyện ra mới biết bọn họ là Lâm Tam Sinh an bài canh giữ ở đây. Mặc dù nói sơn hà xã tắc đồ này người ngoài không thể đi vào, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn không yên tâm, phái một số tâm phúc của mình thủ vệ ở chỗ này. Biết được hai người đến thăm Đạo Phong và Nhuế Lãnh Ngọc, đạo sĩ này lập tức dẫn bọn họ đi, cùng bọn họ lên núi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi tình trạng của Đạo Phong. Đạo sĩ đáp: Giả Phong thần luôn luôn ở trong phòng, chỉ có Nhuế lão sư một mình hầu hạ hắn, chúng ta không thể nào nhìn được. Thế nhưng mà Nhuế sư phụ mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp. Này, các người gọi nàng là gì? Diệp Thiếu Dương cau mày. Đạo sĩ cười nói: Là Nhuế sư phụ đó. Người biết không, chúng ta đều sinh ra ở đây. Trước đây tổ sư có khai ngộ cho chúng ta là dùng nhân gian chi đạo, nhưng chúng ta đối với nhân gian dù sao cũng không biết nhiều. Vừa lúc Nhuế sư phụ đến, mỗi ngày đều mở đàn giảng bài, truyền thụ cho chúng ta tri thức của nhân gian. Tất cả mọi người đều rất yêu thích nàng đó, vì vậy nên gọi nàng là sư phụ. Diệp Thiếu Dương lúc này ngẫm lại thấy đúng. Sư phụ từ này không phải là đương đại mới phát minh ra, ở cổ đại cũng có. Cùng với thầy thì ý không sai lắm. Bất quá sư phụ và đệ tử, sư phụ đối với đệ tử là lời nói và việc làm đều mẫu mực, truyền thụ tài nghệ hay là kỹ thuật gì gì đó. Mà lão sư đối với học sinh thì cũng là truyền đạo, chính là dạy dỗ các phương diện tri thức cùng với đạo lý làm người, giống như là thầy giáo ở trường học bên nhân gian vậy. Những đệ tử của Khổng Tử gọi Khổng Tử là lão sư chứ không phải là sư phụ, có ý là thầy. Đi qua kết giới, một đường lên trên núi đến trước mặt đạo quan. Còn chưa có đi vào, Diệp Thiếu Dương đã nghe được một giọng nói rất nghiêm trang. Cẩn thận nghe kỹ nội dung, liền mơ hồ là một khẩu quyết gì đó. Diệp Thiếu Dương bảo đạo sĩ kia nhìn sang, mình cùng qua qua đi tới. Từ bên thiền điện vòng đi đằng sau, đạo sĩ kia ngây ngô ở bên ngoài. Một đạo sĩ ở phía sau vội chạy tới thì thầm với hắn. Đạo sĩ nọ đột nhiên biến sắc, nhìn theo hướng đi về sau núi. Ở một bụi cây phát hiện ra một cỗ thi thể, cái đầu vỡ nát, máu me đầm đìa nằm ở trên khối loạn thạch. Đạo sĩ kia đi xung quanh kiểm tra, phát hiện thi thể đều đã cứng đơ. Bọn họ đều là lớn lên ở đây, cùng người rất khác biệt. Bọn họ ở chỗ này, thân thể và hồn phách là một thể. Thân thể chết lập tức cũng hồn phi phách tán. Thế nào? Đạo sĩ kia hỏi. Giống thi thể tuần trước, cũng là bị hút khô máu đó. Chắc là chết tối qua. Sư huynh, liệu có phải là hóa xà đánh lén? Đạo sĩ nọ lắc đầu. Hóa xà nếu như có mở ra kết giới này thì không phải là chỉ giết một hai mạng như vậy đâu. Thật là ngoại trừ hóa xà thì có ai làm như vậy? Không đúng, là phụ cận có tà linh nào đó gây lên. Các người nhanh đi vùi lớp thi thể này, đừng lan truyền ra. Đạo sĩ nhìn thi thể trên mặt đất bị hút khô hết cả máu huyết, lập tức cũng run sợ. Bên này, Diệp Thiếu Dương đứng ở bên ngoài thiền điện, cách một màn vải, nhìn vào trong nội đường. Ở trong nội đường có rất nhiều đạo sĩ đang ngồi, còn có một số yêu tinh chưa có hóa hình, mỗi người một cái ghế, ngoan ngoãn mà ngồi. Họ lầm nhầm học thuộc lòng cái khẩu quyết gì đó. Tất cả mọi người nhìn thẳng đối diện với bọn họ. Ở trên trước mặt tượng thần Tam Thanh có một tấm ván gỗ, ở trên đó viết từng hàng chữ bằng bút lông, chính là phép nhân khẩu quyết. Bên cạnh tấm bảng có một người mặc áo sơ mi váy ngắn, chỉ là nhìn được một bên mặt, Diệp Thiếu Dương đã nhận ra là Nhuế Lãnh Ngọc. Qua qua định gọi nàng, bị Diệp Thiếu Dương chặn lại. Sau đó cả hai đứng một bên mà xem. Một đám đạo sĩ dị giới, còn có cả yêu tinh, ngồi học thuộc phép nhân khẩu quyết, là nhân chi sơ tính bản thiện cái gì gì đó. Thật làm cho hắn có một loại cảm giác mơ hồ. Chờ đoàn người đều học thuộc lòng xong, Nhuế Lãnh Ngọc đi đến giữa bục giảng, xua tay nói: Các người trở về, tự mình học thuộc đi. Chúng ta tiết sau sẽ học môn vật lý là ba đại định luật lớn của Newton đó. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì phun máu ra ngoài. Một đạo sĩ nghe được quay đầu nhìn thấy hắn, nhấc tay nói với Nhuế Lãnh Ngọc: "Lão sư, ở bên kia có người nghe trộm." Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu cùng chạm ánh mắt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, sững sờ mất vài giây đồng hồ, sắc mặt của nàng đỏ thoáng ửng hồng. Đối với các học sinh mà nói, tiết học vật lý buổi chiều để sau đi, bây giờ lão sư có chút việc. Những đạo sĩ này đứng lên, những tên kia yêu quái đứng lên thì giống như thằn lằn, giống rắn, có lão thì giống như con chuột. Chờ các yêu tinh đều đã đứng nghiêm cùng hô lên: "Lão sư, hẹn gặp lại." Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa muốn thổ huyết. Chờ bọn họ đi, Nhuế Lãnh Ngọc tới trước mặt Diệp Thiếu Dương cười cười: "Tẩu tử." Qua Qua thân thiết kêu lên một tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc xoa đầu của nó, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói: "Sao người lại tới?" Chương 2841 Tứ Lưu Cao Thủ. Thì là nhớ nàng đó, tới nhìn nàng một chút. Diệp Thiếu Dương chỉ vào bảng đen, nhìn kia: "Này, tại sao nàng lại dạy bọn họ cái gì mà nhân chi sơ tính bản thiện, với lại học toán phép nhân phép trừ kia?" "Không chỉ riêng như vậy đâu, ta nghĩ đến tất cả thưởng thức của nhân gian đều dạy cho bọn họ đó." Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Bọn họ không thiếu gì phương pháp tu hành, cái thiếu là văn hóa của nhân gian. Dù sao khi có văn hóa thì sẽ hiểu tất cả thế giới quan của nhân gian, mới có thể xem hiểu huyền kinh văn. Những thứ này đều là cơ sở của tu đạo mà." Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi nói: "Ta cũng không hiểu thế nào là thế giới quan, cũng không phải là cũng như tu đạo hay sao?" "Người có hiểu đó, chỉ là người không có tổng kết ra thôi. Đây là thực tiễn đó." Nhuế Lãnh Ngọc đi dẫn hắn tới phòng học ở bên cạnh. Ở đó có một ngăn tủ, mở ra bên trong đều là sách giáo khoa. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn, bên trái ngăn tủ là sách giáo khoa của tiểu học, trung học, rồi cả đại học. Đủ các loại sách, tiểu thuyết cổ, đủ loại, chuyện gì cũng có. Còn có cả 10 vạn câu hỏi tại sao. "Những thứ này đều là ta bảo quân sư mang từ nhân gian tới, sao có được không?" Nhuế Lãnh Ngọc dương dương đắc ý: "Này, nàng như thế nào lại muốn đi làm thầy giáo vậy?" "Ngay từ đầu bởi vì quá nhàn rỗi, ta muốn tìm một chút chuyện để làm. Vì sao ta cũng thấy rất là có ý tứ đó. Bây giờ không riêng gì tu đạo, có rất nhiều sinh linh ở xung quanh mộ danh mà đến, đều trở thành học sinh của ta. Bọn họ trở về sẽ đem những kiến thức này lại truyền bá đi tiếp. Thế giới này văn minh sẽ dần dần tiến lên đó." "Hay thì bọn họ đâu có không văn minh đâu." Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái: "Văn minh không phải là ý như kia, mà là văn hóa đó. Cho nên ta cảm giác mình giống như là một người khai hoang, cảm giác này rất thú vị." Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu nhưng cũng có thể lý giải được, cùng nàng đi ra nội đường về phòng riêng. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Đạo Phong đang khoanh chân ngồi trên giường tĩnh tọa. So với hắn trước đây, hiện tại dường như gầy đi một chút, sắc mặt cũng không có tốt như vậy, tóc dài đang xõa xuống. Nhuế Lãnh Ngọc cầm một cái lược đi qua chải đầu cho hắn: "Để ta tự mình." Đạo Phong cầm cây lược mà nói: "Đại bá." Qua Qua chào hỏi. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống giường nhìn Đạo Phong, Đạo Phong cũng nhìn hắn. "Đã chết một lần." Diệp Thiếu Dương ngây người hỏi. Đạo Phong cầm lấy một cái ống trúc ở trên bàn, giống như người bình thường, uống một miếng nước gật đầu: "Vậy ngươi bây giờ là hình thái gì? Là người, là quỷ hay là nguyên thần?" "Đều không phải." "Vậy thì là gì?" "Ta đã ra ngoài tam giới ngũ hành. Đây là một loại trạng thái bất sinh, bất diệt. Nói ngươi cũng không hiểu đâu." "Vậy ngươi đã chứng đạo?" Diệp Thiếu Dương vô cùng kích động. Đạo Phong nghĩ một hồi rồi nói: "Là chứng đạo. Bất quá muốn khôi phục tu vi, đồng thời vượt qua thực lực trước đây, còn phải tu luyện một thời gian." Diệp Thiếu Dương cau mày nói: "Vậy là thế nào? Lý Hạo Nhân chứng đạo, tại sao lập tức lại trở nên lợi hại như vậy?" Đạo Phong cười cười: "Mỗi một người chứng đạo không giống nhau, quá trình chứng đạo cũng không giống nhau, làm sao có thể vừa đũa cả nắm như vậy?" Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, Vậy người bao lâu có thể khôi phục? Có lẽ nửa tháng đến một tháng. Nhuế Lấy Ngọc một bên nói: Thiếu Dương, đạo phong đi con đường này so với chứng đạo bình thường đều hung hiểm khó khăn hơn. Vậy hạn mức cao nhất cũng cao hơn. Một khi nguyên thần của hắn khôi phục, so với các cường giả bình thường chứng đạo sẽ lợi hại hơn đó. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, sau đó cũng thấy cảm hứng thay cho đạo phong, hướng hắn nhếch miệng cười nói: Cuối cùng cũng đợi được ngày này đó. Đạo phong nhẹ nhàng nhếch môi cười nói: Tình hình ngươi ở trong cổ mộ thế nào? Nói ra thì rất dài dòng. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem sự tình trong cổ mộ nói lại một lần. Đây là đã lần thứ bao nhiêu kể lại. Nhưng đạo phong và Nhuế Lãnh Ngọc nghe được. Nghe hắn nói, đạo phong thì còn tốt, trên mặt không biểu tình gì. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc thì giật mình không thôi. Tình Nguyệt Nô kia cũng đã chứng đạo. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi. Đạo phong yên lặng một lúc rồi nói: Tất cả đều có đạo. Đồ đệ của nàng cũng có 2-3 kẻ chứng đạo. Nàng mấy trăm năm trước cũng đã nên chứng đạo, bây giờ là muộn đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy trong lòng hơi động. Đúng vậy, nàng là đệ tử của Hiên Viên Thánh Đế, tu hành cũng đã sấp xỉ ngàn năm, tại sao đến bây giờ mới chứng đạo? Đạo phong hướng hắn mà giải thích: Chứng đạo không phải là vì thời gian tu hành dài hay ngắn. Người có thể hiểu đại thể, nhưng mọi người chứng đạo trình độ khó dễ cũng khác nhau. Tinh Nguyệt Nô luôn quản sự việc của pháp thuật công hội, không thể nào bế quan thanh tu. Mấy trưởng lão kém cỏi nhất ở bên trong, tu vi thậm chí còn cao hơn. Trước đó bọn họ nhàn rỗi, mượn thiên hạ tín đồ nguyện lực, xem như là giống như tà tu, cấp tốc tu luyện. Coi như nàng chứng đạo, thực lực cũng vẫn có giới hạn mà thôi. Đương nhiên cái này có thể coi như là hữu hạn. Hiếm khi thấy đạo phong nói một hơi dài như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng giật mình liền hỏi: Có sự chênh lệch thì ta biết, nhưng lẽ nào là chênh lệch rất lớn sao? Lớn đến mức độ nào? Cái này giống như ta miêu tả đó, ta cũng không thể nói rõ được. Đạo phong cũng khó khăn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một người: Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cũng không phải là mới chứng đạo không lâu sao? Tinh Nguyệt Đô so với hắn thì thế nào? Đạo phong suy nghĩ một hồi rồi nói: Đại khái giống như ta chênh lệch với người đó. Diệp Thiếu Dương rất ngạc nhiên: Chênh lệch lớn như vậy sao? Đạo phong lại bổ sung: Lý Hạo Nhiên luân hồi qua không biết bao nhiêu kiếp, chuyên tâm cầu đạo. Một buổi sáng sau khi phi thăng, tam giới hiếm có người địch nổi. Dù có 5 Tinh Nguyệt Nô ở cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Suy nghĩ một lúc rồi lại nói: Thực lực của hắn đại khái chính là ngang vinh Cửu Ma La Thập đó. Bất quá tương đối khác biệt là pháp sư và tà vật, nhưng mà vẫn có thể đánh một trận. Chân thần là cái gì? Là một loại thuyết pháp bình thường, chính là ở trong tam giới mấy vị Hiền Viên Thánh Đế, Phong Đô Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Địa Tạng Bồ Tát tiếp dẫn đạo nhân. Chính là mấy vị này gọi là chân thần. À đúng rồi, còn có cả Vô Cực Quỷ Vương nữa. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhớ lại mấy cái tên này đều là mấy kẻ thống trị sinh linh mỗi phương, nhưng mà lại có một cái khác nhau đặc thù. Mấy vị này dường như cho đến bây giờ cũng chưa từng lộ diện. Sau đó đem nghi vấn này nói ra, đạo phong nói: Bọn hắn tu luyện đến level này đã đạt đến đăng phong tạo cực, trong nháy mắt có thể cải biến cục diện của tam giới. Chính là vì nguyên nhân này nên tạo thành một loại quan hệ cân bằng, cũng không ai có thể vọng động. Ví dụ như là các quốc gia có vũ khí hạt nhân, mặc dù châu bò nhưng mà quan trọng là chỉ dùng để uy hiếp lẫn nhau, không thể thật sự sử dụng. Đạo phong liếc nhìn hắn: Ví dụ này rất tân kỳ, đại khái là như vậy đó. Trong lúc này đã hóa thành ý chí, không phải là chúng ta hiểu được. Có thể nói thế giới này từng không gian, từng quy tắc, chỉ có mấy người liên hợp lại mà bọn họ khống chế với nhau. Bọn họ là động lực sâu xa nhất, trừ phi gặp phải sự việc có thể hủy diệt tam giới, bằng không bọn họ sẽ không ra tay đâu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, thầm nghĩ đến cái cảnh tất cả những lão đại kia, bao gồm có các vị thánh đế, các vị như Đông Hoàng Thái Nhất, các vị lão đại từ thượng cổ này mà ra tay đánh nhau một trận, thì không biết là sẽ long trời lở đất đến mức nào. Hắn thầm nghĩ đến, một ngày nào đó ta sẽ cùng đứng với các ngươi trên bậc cao mà vươn mắt nhìn thế gian. Nghiến răng, ta sẽ tiếp tục tu luyện, ta sẽ không bao giờ dừng lại, ta sẽ tiếp tục tiến lên từng bước, từng bước. Hết chương 2841. Hết tập 395. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.